Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 8 cực bộ truyện Quỷ Hồn tác giả Trần Linh. Bộ truyện của chúng ta chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc. Và trong buổi tối ngày hôm nay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 8 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi không có tin bản thân người hiến tạng đã mất và người nhà họ đồng ý hiến tạng, thì tại sao bây giờ lại muốn trả thù cả ekip bác sĩ lẫn gia đình và bản thân người được hiến? Hết sức là vô lý. Bà Xuân ngân cổ lên định nói điều gì xong rồi lại thôi. Bà ta nghĩ trong đầu, mình không thể nói ra cô gái hiến tạng đó năm xưa là nạn nhân của mình. Nếu mà chuyện này bại lộ, mình sẽ bị bắt, phần đời còn lại phải sống trong ngục tù. Khi đến đây, mắt của bà ta chớp liên tục, nói với người đàn ông, tin hay không thì tùy ông, có điều nên giữ con gái cho chắc vào, kẻo hối hận không kịp đâu. Nói xong, bà Xuân hậm hực vùng vằng bỏ đi, chẳng buồn ngồi lại tìm hướng giải quyết. Người đàn ông tỏ ra lo lắng lấy điện thoại gọi cho con gái, nhưng không ai bắt máy. Ông tìm số của bản thân con gái, công nhận về hồi chung đồ và tiếng thuê bao. Ông gọi về cho tài xế rồi dặn, chú à, chuẩn bị xe cho tôi gấp, tôi muốn lên Tây Bắc một chuyến ngay trong chiều nay. Ông ấy tên là Chiêu, là người đàn ông quá vợ, chịu ở vậy nuôi con. Ông chỉ một muộn con gái duy nhất tên là Thu Hoài. Vợ ông mất ngay sau khi sinh con được ít ngày do sản giật. Vì thương con gái thiếu thốn tình thương của mẹ, cho nên bao nhiêu tình cảm và những gì tốt đẹp nhất ông đều dành cho con gái. Khỏi phải nói khi nghe tin con gái bị bệnh tim bẩm sinh, ông Chiêu đã đau lòng đến nhường nào. Mỗi khi nhìn con lên cơn đau, ông lại không kiềm chế được nước mắt. Nhưng lúc ấy ông chỉ muốn mình là người bệnh thay cho con và gánh những trận đau thừa sống thiếu chết thay cho con. Rồi một ngày may mắn đến với con gái của ông khi phía bệnh viện thông báo họ tìm thấy quả tim phù hợp. Và sau cuộc phẫu thuật thay tim, con gái của ông sống khỏe mạnh. Sợ con gái sẽ đã chuyển ông quyết định đi Tây Bắc ngay trong chiều nay. Sau bao ngày phá án, vụ đầu tiên đã bắt được hung thủ, thế nhưng tâm trạng của Lưu Sở chẳng mấy vui. Kim Hiền rời khỏi phòng họp, sánh bước bên cạnh Lưu Sở rồi hỏi, sao cậu trong tâm trạng vậy? Vui chứ, chỉ là... Kim Hiền nhảy lên một bước đứng trước mặt của Lưu Sở, ngó sát mặt của anh rồi tò mò, vậy sao cậu lại buồn, trong mặt như là đứa đám thế kia bảo vui? Lưu Sở cười xòa đẩy Kim Hiền sang một bên, chậm rãi bước đến rồi bảo, thì vụ án số 1 không quá khó so với những vụ còn lại. Nạn nhân chết trong quán bar bước đầu được xác định là sốc thuốc mà chết. Nhưng mà qua kiểm tra trong máu nạn nhân có độc tố, chứng tỏ đó là một vụ án cố ý giết người. Từ đó có thể điều tra theo hướng các mối quan hệ của nạn nhân. Chỉ là không ngờ hung thủ chính là cô bạn gái cấu kết với tình nhân, hãm hại chính người yêu của mình, chỉ nhằm tranh giành địa bàn làm ăn. Nói đến đây Lưu Sở thở dài, rồi anh ta nói tiếp mà không đợi Kim Hiền lên tiếng. Cô không uổng công tôi và A Mộc đi dình cả buổi ở quán bar. Lần đó còn bị con nhóc mắt vũi chưa sạch gọi bằng chú, nghĩ lại vẫn cảm thấy tức cái lồng ngực. Mà không phải nói không gì nham hiểm thâm độc bằng lòng dạ của phụ nữ. Kim Hiền gừng đôi chân ngay sau câu nói của Lưu Sở. Còn Lưu Sở không biết Kim Hiền đang nhìn mình từ đằng sau bằng một ánh mắt hậm hực. Anh vẫn bước tiếp luyền thuyền trong miệng. Chỉ đến khi cảm thấy sau lưng của mình không còn nghe được tiếng bước chân của cô bạn thân, Lưu Sở lúc này mới dừng lại. Anh quay người mở tròn xoay mắt nhìn Kim Hiền rồi ngạc nhiên. Đang đi sao cậu dừng lại? Kim Hiền hừ một tiếng trách móc. Cậu đừng cua đũa cả nắm như vậy. Hơn nữa đàn ông các cậu cũng đâu thua kém gì chứ. Hai người bước tiếp, Lưu Sở liền hỏi. Cậu định không đến thăm Văn Phương thật à? Tại sao mình phải đến thăm anh ta? Bọn mình bây giờ chỉ là người dưng thôi mà. Họ chia tay Kim Hiền về cơ quan, còn Lưu Sở đến nhà của bà Dương một chuyến. Tiếp đón anh là cậu con trai lớn của bà Dương. Trông thấy Lưu Sở, anh ta tỏ ra không vui vẻ thân thiện như xưa. Càng hỏi mãi về chuyện giữa bà Dương và người phụ nữ kia, mãi một lúc sau anh ta mới nói. Tôi không rõ về người phụ nữ ấy, mà cũng không mấy bận tâm. Chỉ khổ cho mẹ thôi. cả đời hy sinh thầm lặng cho chồng con, đến cuối cùng vẫn vì chữ tình mà xuống tay với người đàn ông mẹ yêu nhất. Lưu Sở nghe vậy nói, tôi hiểu tâm tư của cậu lúc này, thế nhưng nếu không tìm thấy người phụ nữ đó, sẽ có thể cậu em trai cùng cha khác mẹ với cậu sẽ gặp nguy hiểm. Cho tôi chỉ muốn tìm ra hai mẹ con sớm để có thể an toàn cho họ, cho đến khi vụ án này khép lại. Anh ta ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, dù gì cậu ấy cũng đang chảy chung dòng máu với mình trong người. Không sống chung dưới một mái nhà ngày nào, nhưng vẫn là anh em ruột thịt. Anh ta ghi chép vào mảnh giấy, thở dài đưa nó cho Lưu Sở rồi buồn bã nói. Họ ở địa chỉ này, anh có thể tới gặp họ. Còn gặp được hay không thì tôi không chắc. Lưu Sở cầm tờ giấy có ghi địa chỉ trên tay, khẽ trong mày rồi hỏi. Ý của cậu là sao? Anh ta đáp lại không cần suy nghĩ. Hôm qua cô ấy còn đến tận đám tang của bố tôi kiếm chuyện, chỉ vì muốn xin chút tiền chữa bệnh cho con trai. Mẹ tôi sau khi bình tĩnh đã bảo tôi đưa tiền cho cô ta. Sau đó mẹ còn ghi một địa chỉ, bảo cô ấy đưa con trai đến đó tìm thầy chữa bệnh. Nghe xong trong lòng của Lưu Sở đinh ninh rằng đó là ý tốt của bà Dương đối với hai mẹ con họ. Chưa chắc đã xuất phát từ tấm lòng nhân hậu và lương thiện. Lưu Sở rời khỏi nhà bà Dương trong tâm trạng nặng trĩu. Ngồi trên xe đang mải suy nghĩ miên man thì bỗng nhiên điện thoại trong túi vang lên. Alo, tôi Lưu Sở xin nghe. Người bên kia liền đáp. Cậu Sở, chúng ta có thể gặp nhau một lát không? Nếu cậu bận tôi có thể hẹn cậu hôm khác. Đó là cuộc gọi của bác sĩ Hòa, người duy nhất còn sống trong ekip bác sĩ phẫu thuật. Lưu Sở nghĩ chắc phải có chuyện quan trọng, cho nên đồng người mới hẹn gặp mình đừng đột như vậy. Nghe đến đây anh liền đáp. Bác sĩ Hòa, tôi đang rất rảnh, cho tôi địa chỉ tôi ghé. Vâng, cảm ơn cậu, tôi đang ngồi ở tiệm cà phê quen. Vâng, tôi sẽ đến ngay. Một lúc sau, Lưu Sở đang có mặt tại quán cà phê quen. Trên đường anh đang lái xe đi khi nãy, bác sĩ Hòa gọi điện hẹn gặp mặt cách quán cà phê không xa. Đến nơi anh thấy bác sĩ Hòa ngồi đợi sẵn ở bàn phía cuối góc. Thế Lưu Sở đến, bác sĩ Hòa giơ tay liền vẫy gọi. Cậu Sở, tôi ở đây. Vâng, chào bác sĩ. Và đàn mông ngồi xuống, khi ngước mắt lên nhìn thì Lưu Sở giật mình. Mới có ít ngày không gặp nhau mà trông tiều tụy đi nhiều. Bác sĩ, tóc của ông... Lưu Sở chưa hỏi hết câu, anh thôi không hỏi tiếp nữa, ngồi im nghe bác sĩ Hòa trả lời. Ông ấy lúc này nói, thưa thật với cậu, từ hôm gặp cậu cho đến bây giờ, tôi ngủ luôn gặp phải ác mộng. Khi thì thấy người ta cầm dao phẫu thuật cứa cổ của mình, lúc lại thấy người ta cầm kéo lóc từng mảng ra. Đêm thì lại thấy người ta móc quả thận của mình. Rùng rợn lắm cậu, tôi bị suy chất năng, tinh thần bấn loạn. Có khi đang ngủ cổ họng nghẹn cứng không thể thở, mặc dù khi đó tôi mở mắt đầu óc rất tỉnh táo. Mà những lúc đó có lá bùa bình an cậu mộc cho, nắm chặt nó trong tay niệm A-di-đà Phật, may thầy tôi lấy lại được hơi thở. Lưu Sở gật gù nhìn đôi mắt thâm đen như gấu trúc, cộng thêm mái tóc đốm bạc của ông ấy, khiến cậu cảm thấy xót xa. Lưu Sở lúc này nói, vấn đề về tâm linh tôi không giúp được bác sĩ, nhưng mà ông yên tâm, tôi sẽ nhờ cậu Mộc đến xem cho bác sĩ. Bác sĩ Hòa xua tay. Tôi không sợ mình mất mạng, chỉ sợ việc mình làm không đúng đắn năm xưa ảnh hưởng đến vợ con và người thân. Ba năm qua tôi sống trong dây rất nhiều lắm chứ. Cứ nhắm mắt lại hiện ra thân thể không lành lặn của cô ấy. Nên hôm nay tôi đến đây đưa cho cậu xem thứ này. Đáng lẽ tôi phải giữ bí mật cho đến cuối đời, thế nhưng biết đâu nó lại giúp ích cho cậu phá án. Và biết đâu cái chết của cô gái đó và việc hiến nội tạng là do có bàn tay ai đó nhúng vào. Đây là... cậu mở ra xem đi. Lưu Sở mở tập hồ sơ trong túi ra xem. Bên trong có đầy đủ hồ sơ về những ca phẫu thuật, cái ghép mô và nội tạng năm ấy. Đặc biệt danh tính của người hiến tạng cũng có thông tin đầy đủ. Hết bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, khi Lưu Sở đem đến tấm hình được kẹp ở dưới tập hồ sơ, anh đã chết sững. Khuôn mặt đó dù có làn da trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, hai mắt bị băng thì đó vẫn là gương mặt của cô gái mà anh phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cũng mái tóc trông sơ xác kia gợi lại trong anh một nỗi nhớ mùi hương bồ kết, mùi dịu ngọt của hoa bưởi. Nó dường như còn đọng lại trong anh từ lần đầu gặp, mãi không thể nào phai. Hình dáng mảnh mai xưa nay đâu còn, khi trên thân xác của cô chẳng chịt những vết mổ xẻ. Anh cảm nhận được nỗi đau cả thể xác da thịt của cô gái khi bị chính những người hành nghề y ra tay. Liêu Sợ nghẹn cứng cổ họng, hai mắt đỏ hoe, đôi môi mím chặt, hai tay siết cứng. Cô không thể để cho tiếng khóc bật ra và gồng mình chôn giấu cảm xúc. Thì ra những suy đoán của Văn Phương trước giờ đã trở thành hiện thực, một hiện thực quá tàn khốc đối với anh. Cậu Sợ, cậu không sao chứ? Có phải cậu cũng có cảm giác giống tôi? Liêu Sợ buồn bã nhẹ giọng. Cảm giác gì mới được hả bác sĩ? Là cảm giác thương cảm, xót xa. Nghe đến việc mình đã làm tôi cắn rứt lương tâm. Sao năm đó bác sĩ tìm thấy hồ sơ này lại không đi tìm người nhà cô ấy hỏi xem thực hư, lại cam chịu sống trong dây dứt cắn xé lương tâm? Tôi có dò hỏi tin tức chứ? Muốn đến thắp cho cô ấy nén hương. Đó là trường hợp rất đặc biệt, khi một cơ thể đang hiến tặng gần như hết những bộ phận có thể dùng để thay ghép cho người còn sống. Nói đến đây ông ấy im lặng trong giây lát, xịt một hơi thuốc lá trầm ngâm. Tôi nghiện thuốc lá cũng vì sau khi bị stress vụ ấy, sau chuyện đó công việc của tôi có phần trôi chảy. Cậu biết mà, làm việc ở môi trường nào cũng vậy, giỏi hơn người khác thì bị ganh ghét đố kỵ, kém hơn thì người ta khinh. Nếu không có ô dù che chở và không phải con trong cháu cha thì bản thân cậu phải thật giỏi mới mong ngồi vững vị trí. Sau nhiều năm dò hỏi, tôi tình cờ gặp lại cô ấy năm xưa với một khuôn mặt biến dạng. À không, nói đúng hơn không phải là tình cờ, mà là cô ấy đang chủ động liên hệ hẹn gặp mặt. Sau cuộc chuyện trò, tôi biết được rằng cô ấy đã trực vào đúng cái đêm xảy ra hỏa hoạn ở phòng lưu trữ hồ sơ. Chính cô ấy là người kịp thời cất giấu những thứ cậu đang xem. Theo lời kể của cô ấy thì cô đó là một trong số ít y tá được sắp xếp đi theo ekip bác sĩ trong tuyến phẫu thuật đó. Sau đó có ba người y tá khác cùng tham gia. Ngay sau đó vài tháng, ba người y tá kia lần lượt qua đời. Người thì bị tai nạn chết, người thì trầm cảm tự vẫn, kẻ thì nhảy lầu tự tử. Trong lòng cô ấy dự cảm chẳng lành, cho nên đã lén giấu hồ sơ đi trước khi xảy ra vụ cháy. Liêu Sợ chăm chú ngồi lắng nghe, anh không bỏ một từ nào rồi thắc mắc. Phải nghĩa là mình cô ấy còn sống trong bốn y tá tham gia, thế nhưng tôi chưa hiểu vì sao cô ấy thoát chết. Là cô ấy chạy trốn khỏi thành phố với cơ thể đầy vết thương và khuôn mặt bị bỏng nặng. Sau khi phòng hồ sơ bị phóng hỏa, thấy cháy, cô ấy lật đật chạy đến dập lửa thì không may chốt cửa bị ai đó giở trò, kẹt mãi không mở ra được. Đến khi bảo vệ phát hiện ra, hô hoán cứu trợ, cô ấy đã bị bỏng nặng toàn thân. Vì sợ bản thân bị giết người diệt khẩu, cho nên cô ấy âm thầm trốn khỏi bệnh viện. Ngay sau khi vết thương sắp lành, tôi cũng biết thân xác cô ấy bị người ta đem đưa đi chôn. Còn cụ thể thế nào chắc cậu phải gặp cô ấy một chuyến. Ông nhận mớ hồ sơ này lâu chưa? Cách đây không lâu lắm. Tôi rất mâu thuẫn về việc có đưa nó cho cậu hay không. Bởi một khi đưa nó ra, tôi phải một phần chịu trách nhiệm. Thế nhưng chuyện đó đối với tôi bây giờ không quan trọng. Sống hơn nửa đời người, tôi đã hiểu ra đến lúc mình cần chịu trách nhiệm về những chuyện mình đã làm. Tôi muốn gặp cô y tá đó. Vì bác sĩ gật đầu đưa cho Liêu Sợ mảnh giấy có ghi số điện thoại rồi dặn. Trước khi gặp cậu gọi cho cô ấy nói chuyện trước, vì vẫn sợ bị người ta truy sát cho nên cô ấy không dám ra mặt. Liêu Sợ gật đầu trấn an. Về chuyện này xin bác sĩ yên tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy, bởi đây là một mắt xích quan trọng. Cậu nói vậy thì tôi yên tâm. À mà khi nói chuyện cậu nhớ nói tôi là người giới thiệu, như vậy cô ấy cảm thấy yên tâm hơn. Tôi hiểu mà. Liêu Sợ chia tay bác sĩ Hòa, anh cầm hồ sơ ra xe. Ngồi trên đó anh gục đầu vào vô lăng khóc như đứa trẻ. Mãi một lúc sau anh lấy lại bình tĩnh, mặc dù tim đang quằn thắt từng hồi. Song điều đó càng thôi thúc anh phải tìm cho ra sự thật. Liêu Sợ lau nước mắt, bàn tay săn chắc run rẩy cầm tấm hình lên xem. Anh vẫn không tin đây là sự thật, rằng người con gái anh thầm thương trộm nhớ này đã không còn sống trên đời nữa. Buổi chiều tối cùng ngày tại Lai Châu. Đi nhanh chân lên xem nào, hay là các cậu muốn ngồi lại trong rừng? Giọng nói hối thúc của Phương Anh vang lên, khiến cho cả đám bạn dù mệt cũng không dám dừng chân nghỉ ngơi. Một cô bạn trong nhóm đứng thụt lùi lại đằng sau thở hổn hển rồi nói: "Hay là chúng ta nghỉ ngơi uống một chút nước, mình mệt quá, đi suốt cả buổi chiều rồi còn gì." Mấy người khác dừng lại, kẻ đứng người ngồi nhao nhao cả lên. "Nhỏ Chi nói cũng đúng đấy, nghỉ một chút đi mấy ông bà, mệt thấy muội luôn đó, coi chừng chưa đến được nơi nhà thầy Mo thì đã bị chết vì mệt." Phương Anh đành miễn cưỡng nghe theo ý kiến của số đông, mặc dù trong lòng luôn cảm thấy bực bội. Thằng Quân nhăn mặt đưa tay lên lau mồ hôi, ngước mắt nhìn trời rồi lo ngại nói: "Trời tắt nắng thật rồi, ở trong rừng nhanh tối lắm, mình nghĩ chúng ta nên quay lại nhà nghỉ trước, nghỉ ngơi một đêm lấy sức chiều mai dự sinh nhật kêu Phương Anh nữa." Phương Anh lúc này nói: "Chết tiệt, ban đầu mình tưởng nhà ông thầy Mo ở tầm ngay trong bản, không ngờ lại nằm tút sâu bên trong, nơi khỉ ho cỏ gáy này, báo hại đôi chân của mình bị tê cứng." Một cô bạn khác liền lên tiếng: "Quân nói đúng đó các cậu, chúng ta men theo lối cũ để về nhà nghỉ thôi. Mình thấy nơi đây hơi rờn rợn, các cậu thấy sao, sợ không?" Lời cô bạn vừa dứt, bàn tay của Nga Mi chạm phải một thứ nhớp nháp. Cô giật mình thụt tay lại, thì sợi dây mềm thòng lòng bẩn thỉu ngôi ngắm vướng theo. Cô giơ tay lên ngang mặt để xem nó là gì. Vừa định thét lên tiếng kinh hồn thì thình lình con giòi rớt xuống chân. Nga Mi đứng dậy nhảy cẫng lên rút mạnh bàn tay để sợi lông gà rớt xuống. Thế nhưng càng rút mạnh tay, sợi lông gà càng quấn chặt khiến Nga Mi thẳng thốt hét lên: "Giúp mình với!" Phương Anh vừa định đứng dậy bất thình lình bị nước trên ngọn cây nhiễu xuống. Cô đưa tay lên quệt chợt nhận ra đó là máu chứ không phải là nước mưa. Còn chưa kịp hiểu ở đây đang xảy ra chuyện gì thì trông thấy mấy con gà bị ai đó giết chết treo tỏng teng trên cành cây, mà con nào con ấy đều bị banh bụng, không biết lòng mề bị con gì tha đi mất. Cô chỉ tay lên rồi lắp bắp: "Các cậu nhìn kìa!" Cả đám nhìn theo hướng tay của Phương Anh, bị ngay cành tường hái hùng đập luôn vào mắt. Năm đứa bạn thân chẳng ai bảo ai cứ như vậy nhảy phóc lên la hét sùm, tựa sát lưng vào nhau, mắt đào nhìn bốn phương tám hướng. Thảo Toàn lúc này run rẩy nói: "Tao nghe nói ở vùng dân tộc người ta hay đem con vật đi tế thần, phải chăng đây là vật tế? Cơ mà trông khiếp quá vậy, tao thề không dám quay lại đây thêm lần nào nữa." Nga Mi tiếp lời: "Hay là bọn mình quay về đi, trời tối mất rồi." Phương Anh vốn bản tính kiêu ngạo, muốn làm gì phải làm bằng được, cộng thêm bản tính không sợ trời không sợ đất của cô ta, thì chuyện này chỉ làm cho cô ta giật mình trong giây lát. Chứ chưa có gì phải lo lắng. Chẳng qua bắt gầm quá bất ngờ cho nên có chút rùng mình mà thôi. Lý Phương Anh lúc này giọng quả quyết: "Các cậu ai muốn về thì quay lại, mình chọn đi tiếp. Theo bản đồ chỉ nhà ông thầy Mo chỉ cách đây không xa. Tự dưng đi cản đường ngày trời, sẽ nói bỏ cuộc là bỏ, mình không muốn như vậy." Dứt lời, Phương Anh tách ra khỏi đám đông tiến thẳng về phía trước. Thảo Toàn cảm thấy không yên tâm vội chạy theo: "Này, để mình với Phương Anh đi chậm thôi kẻo lạc nhau." Ba đứa còn lại đứng nhìn nhau, Nga Mi liền nói: "Mình đuổi theo hai cậu ấy, các cậu quay lại nhà nghỉ trước đi." "Không, muốn quay lại tất cả cùng quay lại, mình không muốn là kẻ tham sống sợ chết." Thằng Quân lúc này nói: "Vậy chúng ta đuổi theo hai cậu ấy đi nhanh lên kẻo lạc đường." "Vậy mình đi thôi." Cả ba người lao về phía trước, trời bắt đầu nhá nhem tối. Tiếng chim cô gái vang lên từng hồi, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng đồng xoành xoạch vỗ cánh bay. Xen lẫn tiếng gió rít lên những tán lá cây, tạo ra một khung cảnh u ám đến rợn người. "Nào, hai người kia đâu rồi? Mới vừa trông thấy họ đằng trước cơ mà." Nhỏ Chi vừa đi vừa nhấn người lên hỏi. Thằng Quân lúc này ậm ừ nói: "Cô không biết nữa, mà Phương Anh cậu ấy cứng đầu quá. Không phải tớ sợ hay là tham sống sợ chết cho nên muốn bàn lùi. Thế nhưng bản thân chúng ta chưa một ai có kinh nghiệm đi rừng, nhớ đâu lạc mất nhau, chả phải là càng nguy hiểm sao? Đã vậy trời còn tối." Nga Mi liền tiếp lời: "Đâu phải cậu mới tiếp xúc ngày một ngày hai với cậu ấy, vốn dĩ cậu ấy hiếu thắng mà. Nói đúng hơn là con ngựa bất kham. Nếu không phải nề mặt thằng Toàn, tớ chưa chắc đã đi cùng chuyến này. Bây giờ thì hay rồi, cả một ngày điện thoại không có sóng để liên hệ về nhà. Người lớn ngóng thì phải biết." Nghe thằng Quân nói, Nga Mi mới sừng nhớ ra mình quên bén đi gọi về cho mẹ. Cô thầm nghĩ: "Thôi chết, Kiểu gì mẹ cũng mắng cho mà xem. Ngay đến đây cô móc điện thoại ra gọi, thế nhưng điện thoại lại không có sóng. Nhỏ Chi lúc này thở dài, chả có tí sóng nào cả, làm sao bây giờ? Chắc là mẹ lo cho tớ phải biết. Ngà Mì đang tưởng tượng ra cảnh đêm nay sao phải ngồi trong rừng giữa cảnh màn trời chiếu đất. Đây cũng là lần đầu tiên đi xa của cô sau gần 20 năm phải ngủ trong quan tài. Cô không muốn như vậy. Trước khi đi đã vẽ ra toàn bối cảnh lãng mạn. Ban ngày đi đến những nơi nổi tiếng như cao nguyên Sìn Hồ, đồi chè Tân Uyên hay đỉnh Pusilung, Bạch Mộc Lương Tử. Tôi đến ngồi quây quần dưới ngọn đèn lung linh để sắc màu cùng đám bạn và thưởng thức ẩm thực của người Thái như xôi nếp, gà nướng cơm lam, rượu cần. Vậy mà bây giờ đường về nhà nghỉ sao xa xôi quá. Tiếng của thằng Quân vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Hay cậu kiểm tra xem ba lô có đèn pin không? Ở đây tối quá đường thì rậm rạp. Nhỏ Chỉ đáp, túi mình không có. Tệ thật đó, hai người kia đâu rồi không biết. Bỗng một tiếng rú thảm thiết vang lên từ phía trước khiến cả ba người giật mình. Ngà Bì lắp bắp, đây chẳng phải giọng của bạn Toàn sao nhỉ? Quân trả lời chắc nịch, đích thị đó là giọng của thằng Toàn, nhanh lên chúng ta đến đó xem sao. Lúc ba người đến nơi thì họ thấy nhỏ Phương Anh đang ngồi cạnh Toàn khóc thút thít. Họ lao đến nhìn Toàn với một chân bị dính bẫy thú bè bét máu, đang chảy ướt sũng cả ống quần. Thì đứa nào đứa đấy mặt cắt không ra máu. Trời đất ơi, cậu không sao chứ Toàn? Toàn lúc này rên rỉ nói, mình đau quá, sao lại bất cẩn vậy chứ? Nào, để mình gỡ bẫy thú ra khỏi chân của cậu. Phương Anh nói trong nước mắt, tôi không biết, chúng tớ đi tới đây thì cậu ấy bất ngờ đập vào chúng bẫy. Họ ác thật đó, đặt bẫy thú ở đâu không đặt, lại đặt giữa lối đi. Ngà Mì bước đến an ủi, thôi cậu nín đi, đằng nào sự việc không may cũng xảy ra. Bây giờ là lúc chúng ta bàn xem nên quay về đằng nào cho nhanh. Vết thương cậu ấy nặng thế kia, nếu không được băng bó cứu chữa sớm, chỉ sợ nhiễm trùng thì nguy. Mì nói đúng, thế nhưng đứng giữa cánh rừng già rậm rạp, bề màn đêm dần bao phủ này thì biết đi về bằng cách nào. Trong khi mỗi lúc một tối, gió thổi ngày càng mạnh, mang theo khí lạnh lẽo của đại ngàn. Giữ mình một tay, giữ chân cậu ấy lại, khi nào mình đếm 1, 2, 3 thì nhấc chân cậu ấy ra. Nói đoạn Quân dùng sức mở chiếc bẫy thú ra cho rậm, cậu đếm đến 3 thì Chi và Mi liền nhấc chân của Toàn ra khỏi bẫy. Giờ mất máu quá nhiều cho nên Toàn có vẻ như muốn lịp người đi. Thế vậy Quân lật đật bảo, các cậu có ai mang theo khăn hoặc áo cũng được, chúng ta phải băng vết thương cho cậu ấy. Chi móc chiếc khăn trong ba lô, khăn của mình lấy đi, băng tạm đi. Toàn à, cậu cố lên. Băng vết thương xong, Quân bảo mấy người bạn nhấc Toàn đặt lên lưng của mình để cõng cậu ấy đi. Chúng ta nên quay lại, vết thương của cậu ấy khá nặng. Lời Quân vừa dứt bỗng trong lùm cây phía trước rung rinh lay động, khiến cho cả đám sợ hãi đứng tụm lại vào nhau. Nhỏ Chi bấu chặt tay của Nga Mi rồi lắp bắp, có khi nào là hổ không Mi? Trong lòng của Mi dù sợ hãi, thế nhưng cô vẫn trấn an cô bạn. Chắc không phải đâu, hổ gầm lên trước khi xuất hiện. Cái đèn pin trên tay của Phương Anh dòi thẳng vào chỗ phát ra tiếng động, và trong tiếng hài cái đầu tiên nhô ra từ khỏi lùm cây. Là hai người đàn ông dân tộc, họ nhìn mấy người miền xuôi bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm, nói với nhau mấy câu rồi cậu trai trẻ cất tiếng. Mấy người là ai? Sao đêm hôm còn lại trong rừng, không sợ thú dữ ăn thịt sao? Quân nhích lên hai bước trả lời, chúng tôi riêng Hà Nội lên đây du lịch, không may bị lạc đường cho nên không tìm được đường ra. May quá gặp bác và anh ở đây. Hai người làm ơn giúp chúng cháu ra khỏi đây. Chúng cháu xin cảm ơn và hậu tạ. Cậu trai trẻ dịch lại bằng tiếng bản địa cho người đàn ông già nua đứng bên cạnh. Ông ta nghe xong gật đầu, nói gì đó với cậu trai trẻ, mắt nhìn chăm chăm vào Nga Mi không rời. Cậu trai trẻ nhìn họ mỉm cười ngoắc tay rồi nói, đi theo chúng tôi. Nga Mi lùi lại đằng sau nói nhỏ với Phương Anh, tôi thấy ông ấy sao sao đấy, không biết họ là người tốt hay người xấu. Phương Anh lúc này trấn an, không sao đâu, hơn nữa chúng ta đông người như vậy cơ mà. Đi gần 30 phút, căn nhà lá ọp ẹp nằm sâu trong rừng dần hiện ra. Bên trong ngọn đèn dầu leo lắt hắt ra những tia sáng tù mù. càng tạo ra một khung cảnh thêm âm u rùng rợn. Người đàn ông trẻ đặt chiếc gối xuống nghiêng, quay lại nói với mọi người. Bây giờ trời tối quá, về bản lại xa xôi. Thôi thì đêm nay cô cậu ngủ tạm ở đây một đêm. Đợi trời sáng tôi sẽ đưa mọi người xuống bản. Người đàn ông tên Lò Văn Muôn, năm nay anh ta khoảng 27 tuổi. Một làn da bánh mật cầm thêm đời sống cơ cực từ bé, cho nên nhìn Muôn có vẻ già hơn trước tuổi. Muôn mời mọi người vào trong nhà, sau đó đi chờ củi nhóm bếp. Phương Anh đặt chiếc ba lô xuống, thấy gái cành cạch ngứa ngáy hay mắt đào quan sát xung quanh. Nhìn nơi này tệ không chịu nổi, cô nói với đám bạn. Mình chưa từng nghĩ sao phải ăn ngủ ở nơi tồi tàn như vậy. Đêm nay mỗi rừng nó khiêng đi mất. Cô nhìn Phương Anh bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm, chỉ muốn cho cô ta một trận vì bản tính kiêu căng của mình, nên để chân của Toàn bị thương. Thế nhưng rồi lại cố gắng kiềm chế cảm xúc. Đã Toàn ngồi xuống, Quân chạy đến chỗ Muôn. Anh à, chân của bạn em đang bị thương. Anh xem có cách nào giúp cậu ấy bớt đau và nhiễm trùng không à? Muôn quay lại mỉm cười rồi nói. Cậu đợi tôi một lát. Nấu xong nồi nước này tôi sẽ giúp cậu rửa vết thương. Sau đó đắp loại thuốc mà bố tôi hái được từ trong rừng. Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. Muôn nấu xong ấm nước, anh đặt nồi cháo lên bếp. Nhà nghèo hôm nay lại chẳng săn bắt được con thú nào, cho nên đành nấu nồi cháo trắng ăn kèm với rau rừng mà hồi chiều anh vừa hái được. Cậu cởi khăn nào vết thương ra, tôi rửa cho cậu ấy. Khi vết thương vừa được mở ra, cả ba cô gái không ai dám nhìn vào, chỉ len lén quay mặt đi chỗ khác. Muốn nhìn thấy Toàn đau đớn, sắc mặt cậu không được tốt, hình như đang rất đau. Tí khi nhìn vào vết thương, muốn thở dài. Xem ra cậu ấy bị thương khá nặng, ngày mai khi mà trời sáng phải quay lại bản, lên trạm y tế xã gặp bác sĩ mới ổn. Quân lo lắng hỏi, liệu bạn em có... Cậu chưa nói nghít câu, bỗng tiếng mài dao loẹt xoẹt bên ngoài vang lên, khiến cậu bỏ dở câu nói. Hướng nhìn ra chỗ phát ra tiếng động, Muôn thế vậy cười rồi bảo, không có gì đâu, bố tôi mài dao mà, ông ấy tuy ít nói nhưng được cái mến khách. Muôn vừa nói vừa vớt nước rửa sạch vết thương trên chân của Toàn. Nhìn độ sâu vết thương vào vết rách trên da thịt, không khỏi làm cho Muôn nổi da gà. Tôi muốn đi tắm, người của tôi ngứa ngáy quá. Phương lào bào trong miệng. Muôn ngừng tay, ngước mắt nhìn Phương Anh, toàn định nói gì nhưng rồi lại thôi. Mà đến khi anh đắp thuốc xong cho Toàn mới lên tiếng. Ở đây không có nhà tắm riêng biệt như dưới miền xuôi các cô các cậu đâu. Nếu cô vẫn muốn tắm thì lấy đỡ tấm chăn quây xung quanh cho kín. Phương Anh bĩu môi rồi nói, nhà gì mà đến cái buồng để tắm cũng không có, bực cả mình thôi. Muôn liếc nhìn Phương Anh bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm, thế nhưng anh không nói gì cả, chỉ buông tiếng thở dài rồi cầm củi băng bó vết thương cho Toàn. Quân ngồi bên cạnh cảm nhận được tâm trạng của chủ nhà, cậu lên tiếng nói đỡ. Mong anh bỏ qua cho cô ấy, từ bé cho đến lớn sinh ra ngậm thìa vàng sống sung sướng quen rồi, cho nên đi đâu cũng dở giọng tiểu thư. Thực ra cô ấy không có ý ác gì đâu. À mà anh tên là gì để em đến xưng hô? Muôn mỉm cười nói với Quân. Tôi tên là Lò Văn Muôn, cậu cứ gọi tôi là Muôn cho dễ nhớ. Dạ vâng, em tên là Quân, còn đây là bạn của em tên Toàn, kia là Chi và Phương Anh. Chi và Nga Mi nhìn sang Muôn nở một nụ cười thân thiện chào hỏi làm quen. Chỉ có Phương Anh tỏ thái độ khắc hẳn. Khi ánh mắt của Muôn vừa chạm đến, Phương Anh lập tức bĩu môi hừ tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác. Muôn cười đứng dậy kiểm tra nồi cháo. Lúc đó bố của Muôn đi vào nói với Muôn mấy câu bằng tiếng dân tộc mà chỉ hai người họ mới hiểu. Muôn quay sang rồi bảo, cô cậu quay đi tắm thì đi đi, thế nhưng mà tiết kiệm dùm tôi, ở đây không có giếng, chỉ là lu nước được gánh về từ suối. Nếu không may dùng hết nước trong lu thì phải đợi sáng mai tôi mới đi gánh về được. Phương Anh nhăn mặt, tay cầm bộ quần áo ngắn ngầm nhìn sang phía lu nước, hả mừng nhưng lần này cô ta không dám tỏ thái độ. Họ quây quần bên bữa tối, nấu nồi cháo với rau rừng được đặt giữa nhà. Nhìn thấy mấy cái bát cũ kỹ sứt mẻ, Lý Phương Anh tỏ lại thái độ khinh thường. Đến cả cái bát đại khách cũng không giang hồn, còn đây là món gì sao trông nó như cám lợn vậy hả? Ngà Mì huých trò tay vào màn sườn của Phương Anh khẽ nói, kìa cậu, cậu không thích cũng không nên nói như vậy. Mình nghe nói những món ăn trên các vùng dân tộc đa số mình không bắt mắt, thế nhưng hương vị lại rất ngon, bởi mới có câu ẩm thực mỗi vùng miền đều có nét độc đáo riêng. Vừa nói Nga Mi vừa múc cháo cho mọi người. Phương Anh đứng dậy nói, mình không ăn đâu, có chết cũng không bao giờ ăn loại thức ăn dành cho lợn này. Nói xong cô ta đi sang góc nhà ngồi, lấy son tô thêm lên môi. Bố của Muôn nhìn Phương Anh tỏ rõ thái độ không bằng lòng với vị khách này. Thế nhưng tay Muôn đã kịp nắm chặt ghì ông xuống. Nửa đêm sương xuống dày đặc, đêm nơi khu rừng già rậm rạp u tối bắt đầu nghe hơi lạnh. Hai bố con của Muôn ngồi ngoài hiên, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng hư không tối đen tĩnh lặng. Muôn lúc này cất tiếng, bố, bọn họ ngủ say cả rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ông bố cười nhích môi xoay lưng nhìn vào đám trẻ trâu xa lạ nằm ngủ la liệt trên sàn nhà, khóe môi bỗng hiện ra một nét cười. Vội gì chứ, cuộc chơi bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, cứ để chúng nó nghỉ ngơi hết đêm nay lấy lại sức, ngày mai mới có sức mà chạy cho chúng ta đi săn bắt chứ. Tiếng cười nói của ông ta tưởng như rất nhỏ, nhưng đổ văng vòng cả một góc rừng. Muôn thở dài đứng dậy đi vào trong nhà lấy cung tên treo lên tường xuống lau chùi. Nhìn những mũi tên bóng loáng nhọn hoắt lâu này chưa sử dụng, lòng của Muôn lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Liêu Sở, mình đã có kết luận chính xác thời gian tử vong nhà đám giòi rồi đấy. Cả muốn biết tường tận thì theo mình. Kim Hiền cất tiếng gọi nhưng không thấy Liêu Sở trả lời. Anh đi một mình về hướng phòng của đại đội trưởng. Kim Hiền cau mày lẩm bẩm trong miệng. Cái cậu này, hôm nay bị sao vậy? Gọi cũng không thèm nhìn người ta một cái. Đúng lúc này trinh sát vừa từ trong phòng đại đội trưởng đi ra. Kim Hiền vội kéo cậu ấy lại rồi hỏi. Xem cậu hôm nay trông lạ lắm, có việc gì sao? Hay là bị cấp trên gọi lên khiển trách? Cậu trinh sát lắc đầu rồi đáp. Không phải chị ạ. Xem đến gặp đại đội trưởng là muốn xin phép. Kim Hiền trong mắt ngạc nhiên. Cô còn nhớ cách đây nửa tháng về trước, khi vụ án mạng số 3 xảy ra, thì đích thân phó giám đốc công an tỉnh và cả bố của Lưu Sở đều khuyên cậu ấy nghỉ việc, đi về tiếp quản công ty gia đình. Thế nhưng Lưu Sở sống chết một mực không nghe, còn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng không có ai hiểu về vụ án bằng bản thân của mình. Vậy mà bây giờ những chứng cứ dần được lộ ra, sự thật sắp được đưa ra ánh sáng, thì Lưu Sở lại xin phép nghỉ. Trong lòng của Kim Hiền tự nhủ chắc là Lưu Sở phải có việc gì đó quan trọng mới đi đến quyết định này. Cô ở lại đợi Lưu Sở bước ra từ phòng đại đội trưởng mới đứng dậy chạy đến, kéo Lưu Sở ra ngoài ban công rồi hỏi. Cậu nói thật cho mình biết đi, cậu gặp chuyện gì phiền muộn hay sao? Lưu Sở buồn bã gật đầu. Về phòng của mình đi, chúng ta nói chuyện tiện hơn. Hai người quay trở về phòng của Lưu Sở. Để Kim Hiền ngồi xuống, anh lấy tập hồ sơ bác sĩ Hòa giao cho mình hôm qua đưa nó cho Kim Hiền. Cuối cùng anh đặt tấm hình lên trước mặt, lòng không giấu nổi cảm xúc bỗng bật khóc nức nở. Xem tất cả tài liệu xong, Kim Hiền liền hỏi. Thì ra là như vậy, cô gái cậu thầm thương trộm nhớ chính là cô gái nằm đó hiến nội tạng cho bệnh nhân. Nhưng mà có điều này mình mãi không tài nào hiểu được. Vì sao bệnh viện lại phải giấu đi chuyện này? Chẳng phải người hiến tạng luôn được tôn vinh vì đó là một nghĩa cử cao đẹp? Lưu Sở gạt nước mắt ngả lưng ra sau ghế, ngửa đầu ngước lên cao buồn bã rồi nói. Thì đáng nhẽ ra là như vậy, trừ khi cô ấy... Nói đến đây Lưu Sở khựng lại. Mỗi khi nghĩ đến việc cô ấy bị người ta hãm hại, rồi hợp thức hóa thần xác lấy danh nghĩa nạn nhân hiến tạng để che đi tội ác của họ, trong lòng của Lưu Sở lại dâng lên một nỗi căm phẫn ngập tràn. Kim Hiền nói tiếp. Trước khi cô ấy bị người ta sát hại, sau đó lấy nội tạng buôn bán cho các bệnh nhân ngay trong chính môi trường của bệnh viện. Lưu Sở liền trầm giọng ừ một tiếng rồi không nói gì thêm. Nếu vậy thì bọn họ quá tàn ác, không thể vì một chút danh lợi mà nhẫn tâm ám hại một con người tới con đường chết. Đặt tấm hình lên trên bàn, Kim Hiền hỏi tiếp. Hồ sơ này cậu chưa định nộp cho sếp à? Mình chưa nghĩ đến chuyện đó. Chẳng phải đó là mắt xích quan trọng trong vụ án mà chúng ta đang theo đuổi sao? Vậy thì nộp thôi. Có như vậy mới mong nhanh phá được án. Lưu Sở bật dậy nhìn Kim Hiền rồi nói. Cậu tạm thời đừng nói với sếp chuyện này. Mình muốn lên nhà cô ấy một chuyến trước khi giao những hồ sơ này lên cấp trên. Kim Hiền nghiêm sắc mặt rồi hỏi, có thật cậu muốn tự mình lên đó một chuyến chứ? Cậu cũng biết ở đó nguy hiểm luôn rình rập bất cứ khi nào mà. Theo vụ án đến thời điểm này, không chỉ riêng bản thân của mình, mà ngay cả cậu cũng đã đưa ra phán đoán hung thủ 90% là người thân của nạn nhân. Cậu lên đó một mình khác nào tự đưa mình vào nguy hiểm. Hơn nữa năm đó cậu và cô ấy chưa từng gặp mặt riêng hay hẹn hò. Lưu Sở gật gù thở hắt ra một nơi rồi trả lời, cho dù là như vậy mình vẫn muốn lên đó một chuyến, sẵn tiện đưa bé em gái về nhà. Mới có một ngày một đêm con bé không liên hệ, mà mẹ của mình như đang ngồi trên đống lửa. Gì cơ? Nga Mi đi chơi trên đó, lại còn đi theo Lý Phương Anh, vậy mới càng đáng lo chứ. Lý Phương Anh, một trong số bệnh nhân được nhận võng mạc từ người hiến tặng, chính là nó. Kim Hiền im lặng suy nghĩ trong giây lát rồi đứng dậy nói, cậu tính bao giờ đi? Ngay bây giờ, sếp đã phê duyệt cho mình nghỉ phép 3 ngày. Nhanh vậy sao? Kim Hiền lẩm bẩm trong miệng rồi nhìn Lưu Sở. Cậu đợi mình nộp báo cáo cho sếp xong, mình sẽ đi cùng cậu. Có thêm người sẽ bớt nguy hiểm. Trên đường đi có người bầu bạn cũng đỡ nhàm chán. Nói dứt câu, Kim Hiền vội xoay lưng rời đi, nhưng bị Lưu Sở gọi giật lại. Khoan đã, mình nghĩ cậu nên trở lại thành phố sẽ an toàn hơn cho cậu. Khi nãy cậu phân tích mức độ nguy hiểm rồi cơ mà. Kim Hiền nhún vai rồi bĩu môi. Tôi muốn đi đơn giản vậy thôi. Sẵn dịp này đi hít thở không khí trong lành của núi rừng cũng tốt. Đợi mình đấy, hẹn gặp cậu ở chỗ cũ. Kim Hiền nhanh chóng bước chân ra khỏi phòng, cứ như sợ Lưu Sở sẽ đổi ý. Lưu Sở nhìn theo chỉ biết thở dài lắc đầu. Đợi Kim Hiền đi khỏi, Lưu Sở lấy điện thoại ra gọi. Alo, A Mộc hả? Cậu giúp tôi một việc được không? Cứ nói đi tôi nghe. Lưu Sở kể lại việc mình đang gặp phải và ngỏ ý muốn mời A Mộc đi lên Tây Bắc. Nghe xong A Mộc lập tức đồng ý. Với cậu ở lại thành phố không có Lưu Sở thì thực sự buồn chán, bởi chẳng việc gì cho cậu làm. Lần này theo chân của Lưu Sở đi sang một chuyến cũng tốt. Vừa mở mang tầm mắt lại vừa khám phá được nhiều điều thú vị, vậy thì còn gì bằng nữa. Xế trưa, bà Xuân ăn mặc tươm tất, đầu tóc óng mượt vừa từ trên cầu thang bước xuống thì vô tình đụng trúng Yến Lương đang bưng thức ăn lên bàn. Mâm thức ăn trên tay của Yến Lương rơi xuống đất, chén vỡ tung tóe, thức ăn văng lên khắp sàn, còn văng lên cả quần áo của người bà Xuân. Bà Xuân trừng mắt, mặt mày hầm hầm chỉ tay vào Yến Lương. Cái con khốn này, mày cố ý đụng trúng tao có phải không? Dạ không, con không có mờ mẹ. Khi đấy mẹ từ trên nhà đi xuống do không nhìn đường cho nên... Vừa nói đến đây, bà Xuân tắt một cái như trời giáng vào mặt của con dâu. Hết nhìn cô bằng một ánh mắt chán ghét, rồi lại nhìn mâm cơm bị đổ dưới sàn nhà. Thế của bà Xuân trợn mắt rồi mắng. Mày còn cãi hả? Này thì cãi này, hôm nay tao cho mày cãi đấy. Mỗi câu nói, bà Xuân lại phăng đôi giày cao gót của mình cầm trên tay vào người của Yến Lương, khiến cơ thể vốn dĩ gầy gò của cô lại càng thêm đau đớn. Yến Lương lùi lại nhìn bà Xuân rồi nói, rõ ràng là lỗi tại mẹ mà, sao mẹ lại đánh con? Bà Xuân nghiến răng, mắt long lên sòng sọc, lúc này càng thêm ghét cay ghét đắng đứa con dâu quê mùa này. Nếu không phải do bà đang bận lên Tây Bắc tìm con, thì hôm nay Yến Lương no đòn dưới tay của bà. Thật cấm đứa nào dọn dẹp chỗ này thay nó. Nhà này chưa bao giờ công nhận nó là con dâu. Đối với tao, nó tồn tại trong nhà này vì tư cách là một con ở. Nói xong, bà Xuân hầm mừng bước lên lầu thay quần áo. Bà giúp việc chạy đến bên cạnh an ủi Yến Lương. Mợ chủ, để bà chủ đi công việc xong, tôi dọn phụ mợ một tay. Yến Lương không nói gì, đứng chôn chân tại chỗ, hai bàn tay nắm chặt vạt áo run lên vì giận. Một lúc sau, cô lẳng lặng quay trở về phòng, trong mớ suy nghĩ vô cùng mâu thuẫn. Buổi chiều, ánh mặt trời dần xuống ngả lưng chừng thân cây, muốn quay lại căn nhà trong tâm trạng đầy vui vẻ. Muốn quay lại căn nhà trong tâm trạng đầy vui vẻ, chia tay xách theo mấy con chim rừng mình vừa săn. Tối nay tôi đãi cô cậu món cháo chim rừng nhé, để cô cậu ăn cho lại sức. Toàn đã tỉnh lại tuy vết thương trên chân còn đang rất đau, nhưng cũng đỡ hơn nhiều so với hôm qua. Cậu nhìn Muôn mỉm cười rồi nói, anh Muôn chu đáo quá, cảm ơn bác nhiều nhé. Muôn liền xua tay, Có cái gì đâu mà cảm ơn. Tôi cứ muốn đãi cô cậu một bữa nhiều món ngon. Thế nhưng mà nhà tôi nghèo quá, điều kiện không cho phép. Lý Phương Anh nghi ngờ rồi hỏi. Hôm qua anh nói đợi trời sáng sẽ đưa chúng tôi về bản cơ mà. Sao giờ mặt trời sắp xuống núi gần hết một ngày rồi, vẫn không muốn để chúng tôi đi. Muốn liền cười rồi nói. Ngày mai tôi sẽ đưa cô cậu xuống bản, đáng nhẽ là hôm nay. Thế nhưng tôi bận chút việc cho nên chưa đi ngay được. Việc gì vậy? Việc gì quan trọng hơn việc đưa chúng tôi về bản? Nếu là vì ở lại kiếm tiền thì tôi có thể trả anh gấp đôi số tiền anh kiếm trong ngày hôm nay. Phương Anh ngậm ngực hỏi. Muốn không nói gì chỉ liếc nhìn Phương Anh bằng một con mắt đầy kỳ bí xen lẫn chút tức giận. Mấy lần anh ta toan nói điều gì thì nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng. Một lúc sau Muôn xách mấy con chim ra giếng quay lại rồi bảo. Vẫn còn thiếu một chút rau rừng làm gia vị. Cô cậu nghỉ ngơi đi. Tôi đi hái rau rồi quay lại ngay. Muôn xách cùng tiền đeo lên vai. Bước ra đến cửa còn không quên ngoảnh lại liếc nhìn Phương Anh một cái. Rất nhanh sau đó anh quay mặt bước đi. Lý Phương Anh gọi đám bạn xuống lại rồi nói. Các cậu có thấy bố con người này có điều gì đó rất lạ không? Mình cứ có cảm giác họ không phải là người tốt. Quân ngẫm nghĩ một lúc, thấy Phương Anh nghi ngờ cũng đúng. Cậu lúc này lên tiếng hỏi nhỏ. Mà này, đêm qua các cậu có ai tỉnh giấc vào ban đêm không? Cả buổi trưa nay nữa. Cả bốn người đều nhìn nhau lắc đầu. Chi mới nói. Mình là người thính ngủ nhất. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng làm cho mình tỉnh giấc. Nhưng mà đêm qua và cả trưa nay thì không. Ngủ dậy còn cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Nga Mi tiếp lời. Mình cũng giống như bạn Chi. Cảm thấy mình mẩy của mình đau nhất. Toàn thắc mắc hỏi. Hay là có khi nào do chúng ta băng rừng cả ngày hôm qua nên cơ thể thấy mệt mỏi. Lời của Toàn nói có lý. Đối với cô cậu dưới miền xuôi lại sống sung sướng từ bé thì việc đi rừng cả một ngày trời xong cảm thấy mệt mỏi đau nhức mình mẩy cũng không có gì lạ. Quân chép miệng rồi nói. Chắc là do tự mình đang nghi quá mà thôi. Chắc cậu Toàn đã đỡ hơn do có anh Muôn giúp đỡ mà. Lời Quân vừa dứt, vết thương trên chân của Toàn truyền đến cơn đau. Cậu cảm nhận như có con gì đó đang động đậy trong vết thương và muốn đổi lớp lá thuốc nhô lên. Cậu liền nhăn mặt, tay ôm cẳng chân đau đớn rồi nói. Chân của mình đau quá, đau muốn gãy luôn đây. Quân nhìn vào vết thương trên chân của cậu bạn, sừng sốt chỉ tay vào đó rồi thẳng thốt hét lên. Các cậu nhìn kìa, vết thương cậu ấy đang động đậy. À không, có con gì đó đang động đậy trong vết thương của cậu ấy. Mọi ánh mắt ngờ vực xen lẫn sợ hãi đổ dồn về vết thương chầm chầm. Quả nhiên dưới lớp lá thuốc có con gì đó đang ngoe ngoay động đậy. Đau quá, trên tớ đau lắm, tớ chết mất. Tiếng của Toàn kêu lên phá tan bầu không gian im lặng. Quân nuốt nước miếng, mặt vẫn không rời khỏi chỗ của vết thương rồi nói với đám bạn. Để tớ gỡ thuốc ra xem thế nào. Cậu gỡ nó ra thật chứ? Anh Muôn đã dặn không được gỡ ra cho đến khi mà anh ấy quay lại rồi cơ mà. Giọng của Quân quả quyết. Vẫn còn phải mở ra kiểm tra. Toàn nó đang lên cơn đau. Nói đoạn Quân run rẩy gỡ miếng băng bên ngoài. Sau đó thì cậy lớp lá thuốc ra khỏi vết thương. Ngay tức khắc một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt khi trông thấy vết thương có giỏi. Lý Phương Anh chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo những thứ mình ăn buổi trưa. Khi mà tận mắt nhìn thấy đám giỏi đang lúc nhúc cầm nhấm vết thương trên chân của Toàn. Ngay Mi chỉ tay vào đó rồi run rẩy. Các cậu à, không những có giỏi mà còn ấu trùng to đùng nữa kìa. Toàn đau đớn nỗi sợ hãi cộng thêm vết đau trên da thịt khiến cậu như muốn cắt phăng chân của mình đi. Bản thân của cậu còn thích tởm lợm tận óc, huống chi là người khác. Quân lúc này lên tiếng trấn an. Các cậu bình tĩnh đi, chỉ sang bên kia lấy giùm mình đôi đũa. Còn Nga Mi cậu vào bếp lấy ít muối và loãng, mình sẽ rửa vết thương cho cậu ấy. Trong khi Chi và Nga Mi lật tìm đồ phụ giúp bạn, thì Phương Anh đứng lì bên ngoài, không màng đến sự sống chết của Toàn. Chi quay lại trên tay của cô là một đôi đũa mình vừa tìm thấy trong bếp. Vội đưa nó cho Quân rồi hỏi. Cậu định làm gì? Để một lát nữa cậu sẽ biết. Dứt lời Quân dùng đôi đũa gắp thứ đang ngoe ngoậy trong vết thương. Thoạt nhìn nó trông có vẻ rất giống con đỉa. Thế nhưng nhìn kỹ lại thì nó lại là con vắt rừng. Chi sợ hãi ngồi bật lùi lại đằng sau, rồi lắp bắp hỏi, là đỉa có đúng không? Quân liền lắc đầu nói, mình nghĩ là vắt rừng, mà kể ra cũng lạ thật. Rõ ràng hôm qua anh muốn rửa vết thương cho cậu ấy, mình cũng ngồi bên cạnh quan sát. Lúc ấy vết thương làm gì có vắt hay là giỏi chứ? Quân lúc này liền an ủi, cậu chịu khó đi, ta sẽ đưa cậu xuống bàn và chúng ta đến bệnh viện để bác sĩ chữa trị cho cậu. Nói xong, Quân quay ra bảo mọi người thu gom đồ đạc rồi rời khỏi đây. Bởi từ lúc chính tay của cậu gắp con vắt từ vết thương, cậu thêm đám giỏi kia ăn thịt, thì niềm tin vào muôn trong cậu hoàn toàn sụp đổ. Quân băng tạm vết thương lại cho Toàn, nhưng không đắp lá cây rừng của muôn cho nữa. Xong xuôi đỡ Toàn lên lưng Quân cõng rồi hối thúc. Chúng ta đi nhanh thôi, nơi này không đáng tin để ở lại đâu. Lê Phương Anh hậm hực nói, vậy bây giờ cậu chịu thừa nhận rằng bố của họ có vấn đề rồi chứ? Quân quay lại rồi nói, bây giờ không phải là lúc ăn thua nhau, xem ai đúng ai sai. Mà điều quan trọng bây giờ cần làm trong lúc này chính là mau chóng đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Thu dọn xong vừa ra khỏi căn nhà lá thì họ thấy Muôn quay về. Quân khựng chân lại ngẫm nghĩ trong đầu. Thôi chết rồi, anh ta đã quay lại. Làm sao bây giờ chứ? Không thể để anh ta phát hiện ra bọn mình đang bỏ đi mà không nói một lời từ biệt. Nhanh như cắt theo phản xạ, Quân cõng cậu bạn rẽ tàn sang hướng bụi cây. Mấy bạn kia chẳng ai bảo ai tự động tìm cho mình một chỗ ẩn nấp. Muôn lướt ngang qua miệng huýt sáo, anh ta không biết có người đang lần trốn cách mình rất gần. Muôn đợi đi khuất khỏi bóng của đám người mới nhô đầu lên. Khi này không một ai dám thở mạnh. Chỉ lỡ gây ra một chút tiếng động sẽ bị Muôn phát hiện. Đi đằng nào bây giờ? Nhỏ Chi lúc này đỏ mắt nhìn bốn phía xung quanh rồi hoang mang hỏi. Lý Phương Anh hất hàm về con đường phía trước, nói như là khẳng định. Còn đường nào nữa? Cậu không thấy ngoài con đường hắn vừa đi thì xung quanh đây không còn con đường thứ hai xuất hiện sao? Nga Mi gật gù rồi nói tiếp. Cậu ấy nói đúng. Thường đường trong rừng rất ít người qua lại, cho nên cứ bám theo lối mòn mà đi. Quân ngoảnh mặt lại rồi hối thúc. Các cô nương không định đi hay sao còn đứng lì ra đó? Sao cô nói cả ba liền lẽo đẽo theo sau, đi mãi cũng cách xa căn nhà họ ngủ. Đi mãi cũng cách khá xa căn nhà họ ngủ đêm qua, thì cả đám dừng chân lại nghỉ mệt. Quân đã Toàn ngồi tựa lưng vào gốc cây, mặt nhăn mệt mỏi ngước nhìn lên trời. Đưa tay lên áo lau mồ hôi rồi nói với mọi người. Không biết bao lâu nữa mới ra khỏi khu rừng này. Chi ngồi xuống vừa đấm chân vừa lầu bầu nói. Chỉ mong đêm nay không phải ngủ lại trong rừng mà thôi. Ngà Mì kiếm hộp quan tài trong người, nước mắt trực trào ra, thế nhưng cô vẫn kiềm chế cảm xúc. Lý Phương Anh nhìn đám bản thân hừ một tiếng, xong hờn dỗi rồi trách móc. Hôm nay sinh nhật của tớ, không ai định chúc mừng tớ sao? Ở đây ư? Chúc mừng cậu sinh nhật đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Cậu bớt cái tính tiểu thư của mình đi. Chúng ta đang lạc trong rừng chứ không phải ở trong thành phố. Quân tức giận nói Phương Anh một chập. Vốn dĩ cậu không ưa tính nết của Phương Anh, cũng không phải chơi chung nhóm bạn. Thế nhưng vì Toàn năn nỉ cậu đi cùng cho nên mới đi. Lý Phương Anh gân cổ lên định cãi, thế nhưng bị Nga Mi cản lời. Chúng ta đi tiếp thôi, để anh ta đuổi kịp thì nguy mất. Họ đi tiếp bước những sải chân thật dài để đi nhanh nhất có thể. Nhanh đến nỗi những cành lá lòa xòa từ lùm cây chia ra đập phần vật vào mặt đến đầu rát. Vẫn không dám dừng lại. Trời nhá nhem tối, gió thổi rít lên. Muôn dương cung lên nhắm thẳng vào người của Phương Anh toan phóng đi. Thế nhưng bị một bàn tay gầy gò xanh xao bấu lại. Muôn giật mình, anh ta xoay người lại. Nhìn người đó khóe môi hơi nhếch lên rồi từ từ hạ cùng tiền xuống. Muôn tối thì đừng bắn. Người đó nở một nụ cười gian ác khẽ gật đầu. Để nó chết nhanh thì dễ dàng cho nó quá. Ta muốn khi sống nó phải đau đớn hơn cả cái chết. Muôn cất cung tên đi rồi gật gù đáp. Được thôi, cô thích sao tôi làm vậy. Dù sao cô cũng là người trả chúng tôi tiền công cơ mà. Cô gái đó im lặng, ánh mắt chất chứa đầy thù hận. Nhìn về đám con mồi có vẻ thích thú. Muôn nhìn theo hướng ánh mắt đó rồi ngất hàm. Cô muốn làm gì chúng tiếp theo? Cô ta nhếch mép cười mãi một lúc sau mới lên tiếng. Lấy của người thứ gì, trả lại cho người thứ đó. Vốn hiểu ý chẹp lưỡi rồi nói. Tôi hiểu rồi. Cô ta lại tiếp. Nhưng phải trong đêm nay, bởi đám phụ huynh dường như đã đánh hơi thấy nguy hiểm. Sợ để đến ngày mai sẽ phiền phức. Muốn nghe vậy thì hỏi. Chỉ cần lấy lại hết những gì cần lấy thôi sao? Còn những đứa không liên quan. Cô hừ một tiếng rồi dặn muôn. Tôi chỉ muốn ra tay với kẻ trong cuộc, còn những người khác tôi không có hứng thú. Những đứa nào gây phiền phức rắc rối cản trở kế hoạch, khi ấy cậu biết phải làm gì chứ? Tôi hiểu ý cô. Chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng của hai người họ đâu. Lê Phương Anh đang đi bỗng nhìn bên tai vang lên câu nói để ma mị. Trả mắt cho tao, trả mắt cho tao. Sau câu nói đó là một chàng cười ma quái vang vọng cả núi rừng. Cô quay lại rồi hỏi đám bạn. Này, các cậu có nghe ai đang nói chuyện không? Chi và Nga Mi đi đằng sau nhìn nhau, cả hai lắc đầu. Tôi chẳng nghe được gì ngoài tiếng gió và tiếng bước chân. Tôi cũng vậy, làm gì có ai ở đây ngoài chúng ta? Quan Khường Chân chán chế đầy mồ hôi, quay lại rồi nói. Không có gì thì đi nhanh lên. Thằng Toàn nó cũng đang lên cơn sốt rồi đây. Nga Mi lo lắng lao đến rồi hỏi. Liệu cậu ấy có bị làm sao không? Mình lo cho cậu ấy qua. Chị cũng vượt lên đi đến bên cạnh. Đàn bàn tay nhỏ nhắn lên chắn của Toàn kiểm tra. Thình lình rụt tay lại rồi lo lắng thốt lên. Cậu ấy sốt cao quá. Chúng ta phải mau chóng ra khỏi đây. Nếu không cậu ấy nguy hiểm mất. Bỗng một tiếng rú ghê sợ từ đằng xa vang dội đến. Khiến cho cả đám giật mình. Ngay đến cả thở mạnh họ cũng không dám. Phương Anh lắp bắp hỏi. Các cậu có nghe thấy tiếng gì không? Nhịp tim đập thình thình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lý Phương Anh lúc này đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô ta nhảy lên phía trước bấu chặt cánh tay của Hoàng Nga Mi, nuốt miếng nước bọt sợ hãi nói. Mình sợ... Gì nào? Mình có nghe nhầm không? Cậu mà cũng biết sợ sao hả? Thôi mà, đừng có châm chọc nhau nữa. Chúng ta mau đi tiếp nào. Đó là tiếng gì cũng được, ra khỏi đây đã rồi tính sau. Cả đám quay mặt bước đi. Khi Lý Phương Anh vừa nhấc chân đi được hai bước, thình lình ánh mắt của cô ta sững lại. Hoàng hốt giật mình khiếp sợ khi trông thấy một người đàn ông đứng sừng sững bên kia gốc cây. Anh ta đeo một chiếc mặt nạ ma quái nhìn rất gớm ghiếc, đang nhìn họ chằm chằm, trên tay cây rìu sắc bén bóng loáng. Cô run rẩy chỉ tay ra phía đó, chưa kịp nói thêm câu nào bỗng thình lình hắn phi cây rìu trên tay về phía mọi người. Quân quay người rồi hét toáng lên. Các cậu, mau chạy đi. Ngay sau câu nói của Quân, chị bỏ chạy thục mạng ngay sau lưng của cậu. Lý Phương Anh thì lại khác. Cô ta nắm tay của Nga Mi rẽ sang một hướng khác để tránh lưới rìu vừa bay tới. Xẹt ngang qua mái tóc nhưng cũng may không trúng người. Có lẽ đó chỉ là một trò đùa quái ác của gã đeo mặt nạ. Cho nên khi thấy đám trẻ bỏ chạy, chia làm hai hướng, hắn đứng nhìn theo rồi cười khoái chí. Trời bắt đầu tối, đường ngày ngày càng khó đi. Chẳng biết đã chạy bao xa, cho đến khi cả ngay muốn mệt lả đi mới chịu dừng lại. Khi họ phát hiện ra đằng sau, không còn hơi thở và tiếng bước chân nào khác ngoài của ngay người bọn họ. Không là lúc họ nhận ra mình đã lạc khỏi ba người bạn. Một tiếng hú trần trù từ sau vọng đến, đồ làm cho hai cô gái khiếp sợ. Họ đảo mắt nhìn xung quanh cảnh vật u tối đến rợn người. Và đang trong lúc không biết phải đi hướng nào tìm gặp ba người bạn còn lại, thì bất ngờ lưỡi rìu từ trong bụi cây được phóng ra. Xẹt một nhát vào bắp tay của Lý Phương Anh. Cô hét lên một tiếng dần trời buông cánh tay Nga Mi ra ngay lập tức. Phương Anh đưa cánh tay còn lại lên ôm vết thương, máu bắt đầu chảy ra. Cơ thể của cô bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn trên da thịt. Phương Anh, cậu không sao chứ? Nga Mi sợ hãi lo lắng hỏi. Đau quá. Phương Anh rên rỉ. Nga Mi chưa kịp quay lại đỡ cô bạn chạy tiếp thì bất ngờ một lưỡi rìu khác bay vèo từ lùm cây phóng ra với một vận tốc kinh hoàng. Lý Phương Anh bỏ chạy theo phản xạ, chẳng may chân bị vấp phải hòn đá cho nên cả cơ thể mất đà nhòi người về phía trước, ngã ụp mặt xuống đất. Tiếng hét thất thanh của Phương Anh khiến cho Nga Mi giật mình. Cậu nhìn bản thân ngã dưới đất trong lòng cảm thấy xót thương. Phương Anh, để mình qua đỡ cậu dậy. Nga Mi vừa đi đến thình lình Lý Phương Anh ngồi dậy, quay lại nhìn Nga Mi với một khuôn mặt đẫm máu. Một bên con ngươi đã lồi hẳn ra, lòng thòng trên má trực chờ rơi xuống. Nga Mi bật người lùi lại đằng sau, đưa tay bịt miệng cố chặn lại câu nói sắp phát ra từ cổ họng của mình mà không tài nào cản được. Trời đất ơi, mắt của cậu bị sao thế hả Phương Anh? Lý Phương Anh đau đớn đưa tay lên cầm con ngươi nhét vào trong hốc mắt. Ánh mắt còn trở nên ngây dài lẩm bẩm trong miệng. Mắt mình đau quá, mày không muốn xấu xí, mày không muốn mất đi cặp mắt. Mau cút đi đồ ma quỷ đáng ghét. Nó dứt câu thì con ngươi mắt lại lòng thầm rơi xuống má. Nga Mi tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh dị này, xem chút nữa bay đi mất hồn. Cô gạt nỗi sợ hãi qua một bên, bước thật nhanh đến bên cạnh Lý Phương Anh, rồi móc chiếc khăn quàng cổ ra quấn quanh con mắt. Trước khi băng lại, từ tay Phương Anh cầm con ngươi của mình nhét vào trong hốc mắt, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhìn cái móc sắt dưới đất còn dính máu của Phương Anh, trên đầu móc còn vương một chút da thịt, làm cho da gà trên người của Nga Mi nổi lên. Đi thôi, mình đưa cậu về. Mắt của mình đau quá. Mình biết mà, không hiểu cảm giác đau đớn cậu đang gánh chịu. Cố lên Phương Anh, mình dìu cậu đi. Hai bóng người mảnh mai bước đi loạng choạng, hòa mình vào trong màn đêm. Họ không biết phải đi hướng nào giữa cảnh màn trời chiếu đất, lại càng không hề hay biết được rằng sau lưng của họ luôn có hai cặp mắt dõi theo, quan sát từng bước đi của họ. Hơn 7 giờ tối tại nhà lão thầy Mo Ứt. Ông ta nhìn hai mẹ con người đàn bà xa lạ vừa tìm đến, ngước lên rồi hỏi. Hai người đến tìm tôi có việc gì? Tại sao lại biết nơi này? Người đàn bà đó chính là bà Nga, người tình của ông phó giám đốc công an tỉnh. Bà Nga dẫn theo con trai bệnh tật không quản đường xá xa xôi, tìm đến tận đây chỉ mong gặp được thầy thuốc, cứu con trai của bà thoát khỏi biển khổ bệnh tật. Dạ, mẹ con tôi từ Hà Nội đến đây, theo lời giới thiệu của chị Dương. Ông ta ậm ừ nghe người phụ nữ nhắc đến tên Dương, cho nên ông ta không hỏi gì thêm. Nhìn sang cậu trai trẻ có gương mặt ngây thơ, nhưng chứa đầy sự đau đớn và bất hạnh, ông thở dài rồi nói. Bệnh nặng thế này cơ mà, chỉ sợ mấy thứ thuốc nam của tôi từ trong rừng hái về cũng không giúp bệnh tình cậu ấy có tiến triển tốt. Bà ấy đưa cho lão thầy Mo một ít tiền rồi nói. Chỉ cần còn một chút tia hy vọng, tôi sẽ không bỏ cuộc. Đối với tôi, con trai là cả sinh mạng của tôi, cho nên mong thầy nhận chút lòng thành và cứu chữa cho con trai của tôi. Lão thầy Mo cầm tiền đưa nó cho cô gái chạc tuổi đôi mươi đang đứng bên cạnh mình, dặn dò vài câu bằng tiếng bản địa mà bà Nga không hiểu. Chỉ thấy cô gái gật đầu rồi cầm tiền rời đi. Lão thầy Mo quay sang nói với bà Nga. Để một lát cháu gái tôi đi lấy thuốc rồi quay lại ngay. Cũng trong thời gian này, tại một địa điểm khác, ông Triều đến khách sạn nơi con gái của mình đặt phòng. Thế nhưng khi đến nơi, lễ tân lại trả lời con gái của ông là Thu Hoài đã rời khỏi khách sạn từ hồi chiều. Ông ngước lên nhìn cô lễ tân bằng ánh mắt đầy lo lắng và cả tấm lòng chất chứa đầy lo âu phiền muộn của người cha, liền hỏi cô ấy. Cô nói gì cơ? Con gái tôi và bạn của nó đã rời khỏi khách sạn từ hồi chiều, đến giờ chưa thấy về sao? Cô lễ tân gật đầu khẳng định. Dạ vâng, cháu thấy con gái chú và một cô bạn đang ở cùng phòng đã ra khỏi khách sạn vào chiều nay. Chìa khóa phòng hai cuối còn gửi lại đây. Ông Triều xây sầm mặt mày, đi cả một quãng đường lên đây mong gặp con, nhưng tung tích cô con gái duy nhất của ông quá đỗi mơ hồ. Ông Triều vừa đi ra khỏi khách sạn, thấy Bảo Trâm hớt hải quay về vội vàng chạy đến hỏi. Bảo Trâm, là con à, Thu Hoài đâu? Bảo Trâm rừng rừng nước mắt gật đầu rồi đáp. Bác à, con với Thu Hoài lạc mất nhau rồi. Ông Triều lúc này trấn an. Con bình tĩnh nào, có chuyện gì từ từ nói cho bác nghe. Bảo Trâm gạt nước mắt rồi khẽ gật đầu kể. Hồi chiều khi mà bọn con vừa ra ngoài định đi chơi, thì thấy có một đứa bé người dân tộc bán bánh ngồi bên đường. Thấy tội cô bé quá, bà con tạt sang ghé mua vài chiếc bánh ủng hộ con bé. Thế nhưng khi ăn xong thì con lịm người đi hồi nào không hay. Đến khi tỉnh lại, con thấy mình đang nằm trên ghế ngoài gốc cây xanh. May mà có cô bé bán vé số và lay gọi con dậy mới tỉnh. Còn Thu Hoài, con tìm khắp hơn 2 giờ vẫn không thấy bạn ấy. Con sợ lắm, định quay về khách sạn nhờ người báo công an và nhắn tin cho bác biết. May quá bác đã có mặt ở đây. Nói xong, Bảo Trâm òa lên khóc nức nở. Ông Triều đang nóng ruột nên nghe Bảo Trâm kể vậy, ông lại càng thêm lo lắng. Linh tính của một người cha mách bảo ông rằng con gái của ông đang gặp nạn trên mảnh đất xa lạ này. Tâm trạng của ông Chiêu đang rối bời, nhưng nhìn khuôn mặt hốc hác, quần áo trên người nhếch nhác của Bảo Trâm, ông vẫn cố giữ bình tĩnh. Ông liền vỗ vào vai rồi an ủi. Con yên tâm ở lại đây, bà hứa sẽ đưa Thu Hoài về nhà an toàn. Nói xong ông quay sang dặn bác tài xế. Chú ở đây với con bé, có chú bên cạnh nó tôi yên tâm hơn để đi tìm con gái. Nếu qua ngày mai không có tin tức gì, tôi sẽ báo công an. Khi đó báo cho người thân nhà cháu Trâm lên đón cháu về cũng chưa muộn. Bác tài xế gật đầu trả lời. Tôi xin nghe theo lời của ông chủ. Thế nhưng mà nơi đây ông chủ không quen ai. Ông chủ nhớ phải cẩn thận. Được rồi chú yên tâm. Thôi tôi tranh thủ đi. Chú đưa con bé về phòng nghỉ ngơi trước đi. Vâng thưa ông chủ. Ông Chiêu vội vàng hòa mình vào trong dòng người. Ông cũng chưa biết phải đi đâu để tìm con gái. Đang bơ vơ lạc lõng giữa phố núi, bỗng một đứa bé trai chạy đến. Thầy đằng sau vỗ vào người của ông nhoẻn miệng cười bằng thứ tiếng bản địa. Ông Chiêu lắc đầu nói với nó. Bác đang đi tìm con, nên hôm khác bác mua ủng hộ nhé. Cậu bé vẫn đứng đó móc trong túi ra một mảnh giấy đưa cho ông Chiêu, không nói gì thêm rồi xoay lưng bỏ chạy. Ông Chiêu ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của thằng bé, cho đến khi nó đi khuất rồi mới không nhìn theo. Ông hướng mắt nhìn vào tờ giấy, là đần giờ nó ra, thì bỗng nhiên cặp lông mày của ông nhíu lại. Đó là lúc ông đang suy tư. Chuyện này là sao chứ? Ông nói lẩm bẩm mà trong miệng. Trong tờ giấy có vẽ một ngôi nhà nằm giữa khu rừng rậm rạp. Tuy bức vẽ không được đẹp, nhưng từng đường nét khá rõ được phác họa. Bỗng một bàn tay vươn ra đập vào vai, khiến cho ông Chiêu giật mình. Ông ngoảnh lại thì nhận ra đó là bà Xuân. Là bà ư? Là tôi đây. Sao bà lên đây? Ở thế cả tỉnh này thuộc nhà ông quản lý sao mà tôi không lên được? Ý tôi không phải vậy, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Bà Xuân hất hàm sang phía quán cà phê ven đường nói với ông Chiêu. Tôi với ông sang đó ngồi uống ly nước bàn chuyện. Ông Chiêu cười khẩy nhìn bà Xuân rồi bực bội. Giờ là lúc nào rồi còn tâm trạng ung dung uống nước? Tránh ra tôi đang bận đi tìm con gái. Bà Xuân níu tay của ông Chiêu ngạc nhiên. Con gái ông nó cũng lên đây. Thật là trùng hợp. Con gái tôi cũng lên đây chơi. Chỉ là tiếc tôi đã quá vô tâm, cho nên chưa kịp hỏi xem con bé đi đâu ở đâu. Sợ cũng đang đi tìm nó. Ông Chiêu cười nhếch môi châm chọc. Một người mẹ vĩ đại đây chứ đâu. Ngay cả con mình đi đâu ở đâu với ai cũng không có biết. Giờ không thích con mới xoắn nên đi tìm. Thay vì bà đi ra tiệm ngồi cả vài giờ cho người ta làm móng tay móng chân, hãy dành chút thời gian đó quan tâm đến con gái đi. Ông biết gì mà nói. Tôi cứ nói đó. Tôi yêu thương con gái khác với cách bà yêu chiều con gái của mình. Nói đoạn ông Chiêu gạt bà Xuân qua một bên. Bà tránh ra đi. Đừng cản đường tôi đi tìm con gái. Đừng để nói chuyện với một người mẹ vô trách nhiệm như bà. Chỉ tổ tốn nước bọt thôi. Cái ông chết dẫm này. Ông nói chuyện như vậy mà nghe lọt lỗ tai hả? Ông Chiêu vừa bước đi, bà Xuân tức giận giật phăng tờ giấy trên tay của ông Chiêu, nhét mặt tỏ ra kinh kiệu rồi làm nhảm nói. Để xem đây là cái gì nào. Bà Xuân ngớ người vội móc tờ giấy trong túi sách ra so sánh. Ông Chiêu bực mình khi bị bà Xuân làm phiền, còn giật mất tờ giấy của mình, thì bèn quay lại lên tiếng mắng. Thì thấy bà ấy đang so sánh ngay bức vẽ, cho nên lại thôi, ông không quát mắng bà nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.